Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Ninh Tân nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Học, học trường. Bằng Hiên nhìn thấy tân sinh bày chủ nhóm cho Hỉ Na Phát nói chuyện riêng, lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhìn xem bên kia Trương Hào. Khụ khụ. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Ba người ngốc không sững sờ trèo lên nhìn xem Trương Hào. Bọn hắn bên kia, hiện tại biết bọn hắn chính là đón người mới đến học trưởng học tỷ. Có hay không muốn đi qua a? Bất quá tốt xấu hổ a. Đón người mới đến đoàn ngay tại mình đối diện. Mình ở chỗ này đứng thời gian dài như vậy thế mà cũng không phát hiện. Vừa rồi học trưởng kia còn đối nàng phất tay đâu. Trương Hào cũng đột nhiên tiếp đến một điện thoại, là cái kia chủ nhóm đánh tới. Chủ nhóm cũng là trường học học sinh, hội học sinh chủ tịch, hiện tại biết Cẩm Thành đứng bên này xảy ra vấn đề. Đương nhiên phải gọi điện thoại tới hỏi một chút. Cúp điện thoại về sau, Trương Hào liền yên lặng nhìn chăm chú Bảng Hiên ba người bọn hắn. Tốt, tiểu học đệ học muội nhóm, hiện tại biết ta là các ngươi học trưởng. Còn không qua đây sao? Còn muốn đi theo cái kia thôi gấu trúc sao? Mặc dù tên kia có bảng hiệu, nhưng là đến cùng ai là nhóm học trưởng, các ngươi trong lòng hẳn là có chút bức số đi. Trương Hào mặt mũi tràn đầy đều là u oán. Cách xa xa, Hỉ Na đều có thể cảm giác được Trương Hào trên thân truyền đến áp lực. Người học trưởng này ánh mắt tốt lăng lệ. Chúng ta quá khứ sao? Cùng Bàng Hiên bọn hắn cùng một chỗ cái kia tân sinh hỏi một câu. Ngươi xem bọn hắn đều đang nhìn chúng ta đây. Qua, đi qua đi, chúng ta dù sao còn được đi trường học đâu. Tổng không thể đi theo tiểu bạch đi. Bàng Hiên khẽ cắn môi, nhất mã đương tiên hướng phía bên kia đi tới. Lâm tiểu bạch nhìn xem Bàng Hiên bóng lưng, lập tức liền khó chịu. Gia hỏa này lại dám phản bội mình. Lâm Tiểu Bạch híp mắt, đột nhiên lại nhìn về phía Trương Hào bọn hắn. Đám người kia, nhất định ở sau lưng giở trò gì? Bằng không tại sao có thể như vậy? Muốn cướp bản gấu trúc học trưởng địa vị? Không có khả năng. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại hướng phía Trương Hào bọn hắn chạy tới. Trương Hào bọn hắn vẫn luôn đang nhìn Tiểu Bạch đâu? Phát hiện Tiểu Bạch lại hướng phía mình chạy tới. Một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, lập tức liền lại sợ. Ta đi, Tiểu Bạch đây là đến tìm sự tình a? Muốn hay không chạy, xem trước một chút đi. Chấm ngoặc kép, Trương Hào có chút do dự. Vừa rồi Tiểu Bạch kỳ thật vẫn là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ là có chút bá đạo, đem bảng hiệu cướp đi về sau liền không chính cho phép tới gần. Hiện tại tới. Khả năng cũng chỉ là đói bụng không? Ra vẻ chấn định nhìn xem Tiểu Bạch. Bản chính quy học trưởng ngược lại là muốn nhìn. Tiểu Bạch cái này giả học trưởng đến cùng là muốn làm gì? Bịch, một giây sau, Trương Hào liền bị Tiểu Bạch cho đâm đầu vào. Ai u, chấm ngoặc kép, thân thể trọng tâm nháy mắt liền bất ổn. Một đầu tiến đụng vào sau lưng một người bạn trong ngực. Ta góp. Tiểu Bạch đùa thật a. Trương Hào sắp khóc, không cho người ta đường sống sao? Bàng Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hỉ Na, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái khác đón người mới đến người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, cái này tình huống như thế nào a? Ta đi, Tiểu Bạch, thật có gấu trúc a. Chung quanh người đi đường vội vàng. Rất nhiều vẫn là vừa tới đến Cẩm Thành, nhìn thấy có một con gấu trúc ở chỗ này, tò mò, tự nhiên nhịn không được vây xem, mà lại bọn hắn ra thời điểm, có không ít người còn chứng kiến Trương Hào bọn hắn người bên kia đang khắp nơi hỏi thăm những học sinh kia bộ dáng hành khách, biết bọn hắn là Cẩm Thành Đại học đón người mới đến học sinh. Bất quá! Bọn hắn đón người mới đến bảng hiệu làm sao lại tại Tiểu Bạch chỗ ấy đâu. Cho nên tại cái này thời điểm, hành khách chung quanh cùng người qua đường, đều biết Trương Hào bọn hắn là Cẩm Thành Đại học đón người mới đến học sinh. Chỉ có Bàng Hiên cùng Hỉ Na bọn hắn, người trong cuộc không biết cục, mê không muốn không muốn, chỉ cảm thấy đám học trưởng bọn họ nếu như ở chỗ này lời nói. Nhìn thấy tấm bảng này khẳng định sẽ tới, mặc dù cái này ý nghĩ cũng không sai, bất quá cũng phải nhìn là tình huống như thế nào a. Hiện tại thỏa thỏa chính là Tiểu Bạch ngang ngược không giảng đạo lý. Nhất định phải khi cái này đón người mới đến, học trường. Trương Hào bọn hắn cũng không có cách. Nào a, mọi người xung quanh đứng tại cách đó không xa đối Tiểu Bạch chụp ảnh thu hình lại. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch đối mấy cái kia học sinh chạy tới. Tinh thần lập tức liền chấn phấn. Tiểu Bạch đây là chuẩn bị gây sự sao? Sau đó Tiểu Bạch quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Một đầu liền đụng vào một cái đón người mới đến học sinh trên thân. Cũng may cái học sinh bị phía sau hắn học sinh vịn. Bằng không xác định vững chắc đặt mông rơi trên mặt đất đi. Trương Hào sâu kín nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Gia hỏa này vừa rồi ngay từ đầu thời điểm. Chính là đang đuổi lấy mình chạy a. Hắn chạy kỳ thật không có mau bệnh. Tiểu Bạch hiện tại lại đến đây. Truy vẫn là chính mình. Trương Hào trong lòng lập tức chính là thảo nê mã lao nhanh mà qua. Tiếng vó ngựa không dứt bên tai. Mẹ nó, Tiểu Bạch có độc a. Vì cái gì liền nhìn mình chằm chằm a. Nhìn xem Tiểu Bạch lần nữa nhìn mình. Đối với mình không có ngã sấp xuống chuyện này tựa hồ hơi kinh ngạc. Sau đó thật nhanh lại chạy tới. Nhìn thấy Tiểu Bạch động tác về sau, Trương Hào lập tức liền không bình tĩnh. Con tới a, lại không có chờ Tiểu Bạch tới nhìn nhìn lại tình huống ý nghĩ. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Cách Tiểu Bạch xa xa, mới là tại đối mặt Tiểu Bạch lúc chính xác sinh tồn chi đạo. Trương Hào đột nhiên liền minh bạch cái này đạo lý. Nghĩ đã từng, PX cùng quầy đồ nướng lão bản. Đây chính là tại một lần lại một lần té ngã cùng đứng lên bên trong mới lĩnh ngộ a. Trương Hào có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ, đã coi như là thiên phú dị bẩm. Yên lặng đứng ở nơi xa trên một đài cao, hoàn toàn không chịu hướng tới bên này. Nếu không phải làm việc còn không có hoàn thành, hắn hiện tại xác định vững chắc về trường học. Nơi này thật là một cái thương tâm đất a. Về sau về nhà cũng không tới chỗ này ngồi xe, mà đem Trương Hào đuổi đi về sau. Lâm Tiểu Bạch liền vừa nhìn về phía cái khác đón người mới đến học sinh. Các ngươi minh bạch nên làm như thế nào sao? Đón Tiểu Bạch ánh mắt bén nhọn, mấy cái này học sinh có chút sọ não đau. Khụ khụ, chúng ta làm sao bây giờ? Bằng không, chúng ta cũng rút lui. Kia tân sinh tới tìm không thấy người làm sao bây giờ? Bên kia không phải có tấm bảng nha. Chờ bọn hắn tới liền đi bên kia tập hợp đi. Chờ thêm một hồi Tiểu Bạch chơi chán. Đi, chúng ta lại đi qua đem tân sinh đưa đến trường học. Ha ha, cái chủ ý này không tệ. Một đám người xì xào bàn tán trong chốc lát. Sau đó yên lặng liền đi truy Trương Hào đi. Về phần cái kia Trương lão sư, bị hai cái học sinh lôi kéo vừa đi vừa khuyên. Trương lão sư, Tiểu Bạch cái thằng này quá nghịch ngợm, để tân sinh đi trước bảng hiệu nơi đó tụ hợp nha. Chúng ta trước liên hệ một chút cảnh sát, còn có vườn bách thú, để cho bọn họ tới đem Tiểu Bạch mang đi. Sau đó ta liền nhóm lại đi đem tân sinh dẫn tới trường học. Trương lão sư, ngài đừng nóng giận. Tiểu Bạch kỳ thật cũng rất khả ái. Làm gì cùng một con gấu trúc tức giận chứ? Trương lão sư cuối cùng thỏa hiệp. Mà Hỉ Na bọn hắn lại là mờ mịt. Đối đón người mới đến đoàn phương hướng lớn tiếng hô một câu. Học trưởng, học tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a? Các người trước đi theo các người Tiểu Bạch học trưởng đi. Chúng ta nhất định sẽ trở về. Chấm ngoặc kép. Một thanh âm xa xa truyền tới, Hỉ Na bọn hắn ba người lập tức liền phiền muộn, lại một lần bị đám học trưởng bọn họ từ bỏ đâu. Vậy bây giờ, thật muốn lên Tiểu Bạch cái này thuyền hải tặc sao? Ngay tại Hỉ Na cùng Bàng Hiên đang muốn nếu không mình đón xe đi trường học, không đi theo học trưởng học tỷ cùng một chỗ hành động thời điểm. Xa xa, học trưởng kia thanh âm lại thổi qua tới. Uy, cái kia học muội, chấm ngoặc kép. Hỉ Na sửng sốt một chút, nghi ngờ dùng ngón tay chính một chút, lại nhìn thấy đối diện đi tại sau cùng học trưởng kia nhẹ gật đầu. Lại đối nàng hô, ngươi bây giờ chính là chúng ta đón người mới đến đoàn người. Đón người mới đến đoàn nghênh đón tân sinh, nhiệm vụ liền giao cho ngươi a. Hỉ Na, ngoặc kép chấm hỏi, cả người đều mộng, tình huống gì a? Ta là sinh viên mới vào năm thứ nhất a. Ngay cả trường học đều không có đi qua đâu. Đưa tin cũng còn không có đi đưa tin đâu. Các người liền an bài cho ta nặng như vậy nhiệm vụ sao? Nhìn xem đối diện học trưởng cũng không quay đầu lại chạy xa. Hỉ Na bất đắc dĩ. Đại học thứ một ngày. Thật đúng là đủ ngạc nhiên a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.